Chương 691, quyền này đãng thiên hạ. Ẩm thiên khung bên dưới một tôn không thể miêu tả trí cường bóng người, chân đạp vạn lý sơn hà, đỉnh đầu mênh mông trời đất, sừng sững như thần sơn hô tần kiếm ca tĩnh mà đứng, hít một hơi thật sâu. Hô cái kia đế hoàng hư ảnh cũng hít sâu một hơi, phun ra nuốt vào vạn thiên. Giống như là hất lên đầy trời phong bạo, vô số linh khí, hỗn độn khí tức, hư vô chi lực tuôn ra nhập hư ảnh bên trong. Nuốt thiên địa lực lượng, nạp tinh hà hạo hải ngưng vì là đã thân thể lực lượng bạch tần kiếm ca bỗng nhiên nhất động, lúc này chính là kéo dài quyền giá. Quyền chi khởi thức, bá quyền khai nguyên phía sau cái kia đế hoàng hư ảnh, một là làm dáng. 100 năm này trong thời gian, sau 50 năm, tần kiếm ca tu vi tiến rất xa, tương tự đối với đế quyền tìm hiểu cũng không có rơi xuống. Giờ khả cờ na y, mượn chu thiên sơn hà đại trận lực lượng, tần kiếm ca chiến lực lại càng là có tăng nhanh như gió đề bạn. Nửa bước đạo tôn ngũ trọng phía dưới, đơn đả độc đấu, chí ít, hắn nói một quyền đấm chết, liền có thể một quyền đấm chết điểm này tự tin hắn còn là có tần kiếm ca cả người kim huy hóng ánh, dường như cháy hừng hực kim diễm, trong nháy mắt chính là đem tự thân khí thế cất cao đến cực điểm. Ông trận, tần kiếm ca cu nở dê không có quá nhiều do dự, lúc này chính là một quyền đánh ra. Chỉ thấy sau lưng vi na y đế hoàng hư ảnh, tương tự là đấm ra một quyền. Cuồng bạo đánh về phía vẻ mặt ngơ ngác kinh biến vô phong tôn giả một tiếng kinh thiên nổ vang, chấn động toàn bộ thiên lũ đại lục. Cực điểm óng ánh quyền kính dòng nước lũ, theo tần kiếm ca nắm đấm bỗng nhiên chút xuống, giống như sóng lớn cuốn ngược. Quyền danh, quyền đãng thiên hạ một quyền vừa ra, thiên không yên ổn ẩm hư không vô tận bị lay động, trong thiên địa bùng nổ ra thê thảm gào thét. Vô số sinh linh thân thể cùng nhau chấn động, ngước mắt nhìn lại, và ho mà tờ chính là cực kỳ dọa người một màn. Dâng trào khí huyết kim huy giống như một mảnh đàn đại trạch, nhấn chìm trời cao, đãng lên tầng tầng gỡ nở so nở dê, đổ nát từng ma nở dê hư không hỗn độn. Quyền kính chi hoàng ánh, giống như cái kia huy hoàng đại nhật hoành không soi sáng tứ phương. Ước vạn lý sơn hà quang mang cũng bị cú đấm này che đậy. Chuyện này thật bá đạo một quyền cái này đại tần hoàng chủ, thực lực đã tới mức độ này sao như vậy bá đạo một quyền. Cho dù là một phương trung đẳng vị diện cũng có thể đủ một quyền đánh nát ẩn tàng với trong chỗ tối người vây xem đều là tâm thần chấn động, bọn họ bị cú đấm này chấn nhất đến. Như vậy huy hoàng oai, nếu là đánh vào bọn họ trên thân không nghi ngờ chút nào, thần hình câu diện. Đáng chết vô phong tôn giả đồng tử co rụt lại, nhất thời vừa kinh vừa sợ. Trực diện tần kiếm ca cú đấm này, hán cu nở dê không khỏi tuyệt địa trong lòng phát lạnh, thân thể băng lãnh tĩnh, có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được cú đấm này vững vàng khóa chặt lại hắn, đáng sợ sức mạnh to lớn ầm ầm chấn áp xuống, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Không còn đường lui có thể nói đây là hắn bước vào nửa bước đạo tôn trong lúc đó tới nay, lần thứ nhất có thẳng như vậy quan cảm giác. Muốn chết chúng ta làm đầu người, há lại ngươi có thể xâm nhục tồn tại ở vô phong tôn giả bên cạnh, thiên vũ tôn giả loại người cũng lửa giận, người trước muốn làm lấy bo nở hà nở mặt chém giết vô phong tôn giả. Cái này không khác nào là tại đánh bọn họ mặt. Giết hắn rốt cuộc là một vị tôn giả, vô phong tôn giả cấp tốc chém chết trong lòng khủng bố, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn thân thể vô hạn bành trướng, giống như từ viễn cổ bên trong đi ra người khổng lồ, bước vào hỗn độn bên trong. Thiên địa ở nổ vang, đang run rẩy, vô tận thiên địa linh khí bị dẫn động, mênh mông bát ngát, nếu như tinh hải. Vô phong tôn giả muốn liều mạng hư vô sau lưng. Rất nhiều người vây xem không khỏi lên tiếng kinh hô. Xem điệu bộ này, trên vòm trời tranh phong, hoàn toàn là đang liều mạng. Đi một trung niên nam tử từ hư vô bên trong hiện hiện, không nói hai lời, chính là xoay người phá tan hư không. Hán, đây là muốn thoát thân lúc trước chiến tranh, tuy nói đồng dạng là tôn giả trong lúc đó tranh phong, nhưng cũng dư âm cái này ba phần lực lượng, vẫn chưa toàn lực bạo phát. Nhưng lúc này đây nhưng khác. Giữa tôn chinh phạt, kinh khủng đến mức nào tùy ý nhất kích liền có thể đánh rơi thế giới, chỉ bằng những dư âm liền có thể đem từng vị cổ thánh đại năng diệt sát. Vốn cho là dưới cái nhìn của bọn họ, ở đại tần hoàng chủ giá lâm một khắc đó, tranh phong liền sẽ không lại xuất hiện. Nhưng bọn họ vẫn như cũ coi thường tần kiếm ca bá đạo. Trên vòng trời, một tôn người khổng lồ phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, phong phú. Hắn tiện tay vừa nhấc gầm trắng xóa sắc bén kiếm mang tràn ngập. Nhét đầy thiên địa từng đạo hóng ánh kiếm mang, từ thiên khung hạ xuống, cắt rời trăm triệu dặm hư không, mang theo thiên địa đại thế, sán lạn chói mắt. Vành 31 tiểu thuyết áp đao loạt địa chỉ chơ y long đờ ơ tờ lơ, vô tận thời không bị yên diệt, hóa thành hư vô. Đây chỉ là tiện tay mà làm, nhưng phảng phất là vượt qua thiên địa khủng bố. Vô Phong tôn giả tu hành mấy triệu năm, đến đã là đem cái này một thân thần thông tu luyện đến đạt đến cảnh. Cái này lực lượng không thể bảo là không khủng bố cường đại phong mang cắt ra thiên địa hư không hạn chế, mang theo không thể cản phá uy hiếp, trực tiếp hướng về tần kiếm ca chém tới. Chô đi qua, hôi phi yên diệt hư không cuốn ngược, hỗn độn vỡ vụn. Hát tần kiếm ca khẽ quát một tiếng, mái tóc màu đen phi vũ, bá đạo bệ nghệ. Giống như cái kia khai thiên tích địa người khổng lồ, một quyền nổ ra thiên địa tứ phương, gậy vỡ vạn cổ càn khôn. Kim sán khí huyết dòng nước lũ, như sóng lớn chảy đầm địa, chút xuống quần quận bát hoang tần kiếm ca ánh mắt lạnh lẽo, sát ý dày đặc. Âm mênh ngông quyền kính phung trào, hất lên vô biên sóng to gió lớn, bao phủ chư thiên. Cú đấm này làm khoảng không, phóng ra vô cùng vô tận kim huy, trực tiếp xuyên qua hỗn độn. Vành sau một khắc, quyền kính cùng phong mang va chạm ở cùng một nơi. Trong giây lát đó, thiên địa làm, đã hết, xung quanh một mảnh yên lặng như tờ, thời gian dường như vào đúng lúc này đình chỉ bất động. Không biết là nháy mắt hay là đi qua bao lâu, một tiếng chói tai sắc bén tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Cái này thanh âm cực lớn, toàn bộ thiên ưu đại lục đều tại chấn động, lan đến ngàn tỷ dặm thiên địa. Xa xa, từng cái sơn mạch đổ nát, từng tòa đứng vững sơn phong chặn ngang cắt đứt, lớn không ngừng chìm xuống, hóa thành cho bụi, đại hải cuốn ngược, điên cuồng phun trào. Kinh thiên phong bạo, lấy quyền kính cùng phong mang làm trung tâm, khuyết tán bốn phương tám hướng, không gian hủy diệt, bị chấn động đến mức tứ phân ngũ liệt. Tần kiếm ca dưới chân đại tần hoàng triều, cứ việc có đại trận lực lượng che chở, QNZ trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên khó có thể ức chế cái này cuồng bạo lực lượng. Chấn ra cắt lượng khẽ quát một tiếng, sấm màu ngưng trọng, diễn hóa bát quái thái cực. Một tầng chính pháp lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc mở rộng ra, bao phủ toàn bộ đại tần danh giới phạm vi. Đông đảo đại tần hoàng triều cường giả cùng nhau phát lực, cùng với thân là mắt trận, chống đỡ cái này khủng bố dư âm. Dù vậy, vẫn là có dư âm thẩm thấu, đánh ngất không biết bao nhiêu sinh linh. Càng có thực lực thấp kém người, thất khiếu chảy máu, thậm chí miễn cưỡng nổ tung ra. Chúng nhân chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng cũng là lực không hề bắt. Bất quá, Gia Cát Lượng mấy người cũng là tới không kịp quan tâm những này, mà là ngước nhìn phía trên trời cao. Nơi đó đã phát sinh tất cả mới là bọn họ quan tâm nhất. Nơi đó thắng bại QNZ quyết định đại tần hoàng triều hướng đi.